Người trừ tà, quyển 1 chương 3, ông chủ đẹp trai có khả năng ngoại cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hạ đã tìm thấy quán bar Người sống về đêm. Vào đêm hôm đó, thật ra, cô có chút nghi ngờ về những lời của Vạn Lý. Không phải vì cô không tin vào những điều huyền thoại, mà là vì cô luôn nghe nói nhiều về những chuyện tâm linh. Nhưng cô chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cả. Nhưng cô cũng có chút tò mò. Mỗi khi ở một mình, trong đầu cô luôn có một mảnh vỡ của vụ án. Dù thế nào cô cũng không thể gạt bỏ nó. Giống như nó là tâm ma của cô vậy. Nếu những lời của Vạn Lý là sự thật, cô cũng hy vọng rằng ai đó có thể giúp cô tháo gông cùm. Trên đường đi, cô tự hỏi người đàn ông tên Nguyễn Chiêm này trông như thế nào. Một phần là do Vạn Lý trước giờ không nói cho cô biết điều gì, giả vờ thần thần bí bí. Vì vậy cô không dám trực tiếp đi vào khi đến cửa quán bar, chỉ dám đứng ở cửa nhìn vào như một tên trộm. Quầy bar nằm ở tầng trệt của một tòa nhà 2 tầng. Nhưng có lẽ chỉ có tầng 1 được dùng làm cửa hàng. Bên trong không quá lớn, nhưng đơn giản và kiểu cách. Cách bố trí đồ đạc cũng có chút lạ. Vào thời điểm lượng khách đông nhất, không quá đông nhưng cũng chật kín người, và đa số là khách nữ, đủ lứa tuổi. Quầy bar gần như kín chỗ, và một người đàn ông cao lớn, rắn chắc đang bận rộn trong quầy, quay lưng về phía cửa. Tiểu Hạ không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng có thể cảm thấy rằng anh ta là nguồn sáng của quán bar này. Và những phụ nữ không có bạn nam đồng hành cạnh bên quầy bar là Hoa Hướng Dương. Ngoài ra, trong quán còn có 2 nam nhân viên phục vụ trẻ tuổi chào hỏi khách. Tiểu Hạ có thể nhìn thấy họ. Không cần nói, trai đẹp, đây không phải là một quán vịt trá hình phải không? Tiểu Hạ trong lòng có ý nghĩ xấu, do dự không biết có nên đi vào không? Cô rốt cuộc có đi vào hay không? Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía sau. Vì Tiểu Hạ gần đây luôn trong trạng thái sợ hãi, nên âm thanh đột ngột khiến cô giật mình quay lại. Trước mặt là một người phụ nữ chạc 30, tinh tế và tao nhã. Trên mặt hiện rõ 3 chữ: một người phụ nữ mạnh mẽ. Xin lỗi đã làm em sợ, nhưng em đang chặn cửa đó. Em gái, rất xin lỗi. Tiểu Hạ xin lỗi. Cô biết khuôn mặt trẻ thơ của mình luôn khiến người ta hiểu lầm về tuổi tác của cô. Người phụ nữ trước mặt có lẽ còn tưởng cô là sinh viên đại học với cái đầu si mê mộng tưởng. Ngắm một anh chàng đẹp trai. Lần đầu đến đây à? Nếu tới rồi thì cùng vào đi. Người phụ nữ chào hỏi Tiểu Hạ. Được bạn giới thiệu à? Là. Vâng. Tiểu Hạ trả lời một cách mơ hồ. Và bước vào quầy bar phía sau người phụ nữ. Vừa vặn lúc ông chủ quay lại thì đã nhìn thấy vị khách. Vẻ mặt khiến anh ta sững sờ một lúc rồi mỉm cười gật đầu chào. Hi, A Chiêm, người phụ nữ thân mật chào hỏi. Rõ ràng là khách quen ở đây. Thấy quầy bar không có chỗ ngồi, cô ngẫu nhiên tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Tiểu Hạ theo sau một cách máy móc. Nhưng cô đang quan sát người đàn ông tên Nguyễn Chiêm này. Nguyễn Chiêm cảm thấy một cái nhìn chằm chằm. Anh ấy đã quen với việc bị phụ nữ nhìn chằm chằm. Nhưng ánh mắt của vị khách mới này đầy tò mò và có chút ngờ vực. Rất đặc biệt, anh hơi ngạc nhiên trước tình trạng của cô khi cô bước vào. Ước gì anh đã nhìn nhầm. Tuy nhiên, không bao giờ tọc mạch là quy tắc sống hàng đầu của anh. Anh lập tức làm trống não và tiếp tục quay lại để rót rượu. Ông chủ ở đây có sức mê hoặc chết người đối với phụ nữ. Nên em cũng không cần nhìn đến tròng mắt sắp rơi ra ngoài như vậy đâu. Người phụ nữ trêu chọc Tiểu Hạ. Hả, tôi biểu hiện rõ đến thế à? Rõ như ban ngày còn gì. Vậy tôi sẽ tự kiềm chế một chút. Nguyễn Chiêm này khác với những gì cô tưởng tượng. Trong nội tâm của nàng, người ngoại cảm đều có sắc mặt tái nhợt. Thoạt nhìn có chút thông thái triết học. Cũng có chút tố chất thần kinh. Ít nhất cũng tạo cho người ta cảm giác kính sợ một chút. Mặc dù có hơi quá một chút, nhưng cô tin rằng đó là đặc điểm của một nhà ngoại cảm. Nếu không phải là người cực kỳ nhạy cảm thì làm sao có thể di chuyển giữa các giới khác nhau được. nhưng người đàn ông trước mặt lại cho người ta cảm giác bình tĩnh và nhẹ nhàng. Một cặp kính không gọng trên khuôn mặt điển trai làm cho nó trở nên thâm thúy một cách mơ hồ. Mái tóc dài ngang lưng của anh được cắt rất phong cách và phóng khoáng. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không thắt cà vạt khiến cả người trở nên sạch sẽ, tươi tắn, rắn giỏi nhưng không ẻo lả. Cùng với nụ cười mỉm hiền lành, anh ấy có thể tranh giành trong cuộc bầu chọn những người đàn ông tốt đã tuyệt chủng. Nhưng nó quá bình thường. Nếu đó là một nhà ngoại cảm, những người phụ nữ trong quán bar có thể có một số suy nghĩ về chủ quán bar, nhưng trong lòng cô lại tràn đầy thất vọng. Có vẻ như người sắc sảo như Vạn Lý cũng đã bị lừa, hoặc ít nhất là quá phóng đại, làm cô đi một chuyến tay không. Nhưng sao thì cũng tha thứ cho anh ấy. Anh ấy, bạn, nhiều khi hơi ngây thơ. Cô đứng dậy muốn rời đi, nhưng người phụ nữ ngăn lại. Mới tới mà đã đi rồi à, nếu gặp mặt thì ngồi một lát đi. Cô không thích ông chủ sao? Tôi thích ông chủ á, không phải sao? Sao vừa bước vào đã nhìn chằm chằm người ta vậy? Đừng ngại, hầu hết những người đến đây đều là khách quen. Họ làm việc trong các tòa nhà văn phòng gần đây. Hơn nữa họ đến đều vì thích ông chủ. Xem ra anh ta biết cách làm ăn đấy. Tiểu Hạ nhìn Nguyễn Chiêm đang hòa mình với khách mà nói. Nghe giọng điệu khinh thường và ẩn ý, người phụ nữ nhanh chóng nói. Em hiểu sai hay đang đố kỵ vậy? Không phải người bạn giới thiệu em đến đây đã nói cho em biết rồi sao? Đây không phải là nơi như vậy. Và chúng tôi không tới đây để tìm loại người như vậy. Mặc dù ông chủ và những người ở đây rất đẹp trai là đều không thể bác bỏ. Xin lỗi, tôi không có ý đó. Không sao, thật ra không thể loại trừ có người muốn tới đây để tìm đàn ông, nhưng tôi nghĩ hầu hết mọi người đến đây chỉ để tán gẫu và uống rượu. Đã hò hét cả ngày ở bên ngoài, có một nơi tốt như vậy để thư giãn không phải tốt sao? Ở đây không tệ, và âm nhạc cũng hay. Cái chính là người tử tế. Người phụ nữ vẫy tay mỉm cười với ông chủ, còn muốn theo đuổi ông chủ thì sẽ khiến dư luận phẫn nộ. Anh ta là người tình quốc dân của nhóm khách hàng nữ này. Dù có bạn trai hay không, họ cũng thích anh ta. Không có gì lạ, đại khái anh ta thuộc về một chủng loại hiếm trên thế giới này. Lịch sự, quý phái và tốt bụng với tất cả mọi người. Anh ấy tốt như vậy sao? Tiểu Hạ đã rất nghi ngờ. Mặc dù cô thường hay nhầm lẫn, nhưng nhìn người thì cô rất chính xác và thường có thể đưa ra phán đoán chính xác ngay lập tức. Có thể là do trực giác của cô ấy. Theo ý kiến của cô, Nguyễn Chiêm này hiện tại không phải là thứ mà hắn đang bày ra. Tại sao những người phụ nữ kia lại không nhìn ra được? Và cô không hiểu tại sao người phụ nữ vô danh này trông có vẻ sắc sảo nhưng lại nói nhiều như vậy. Có thể cô ấy muốn thư giãn sau một ngày căng thẳng, hoặc cô ấy tự nhiên vì cô là người lạ. Tiểu Hạ thản nhiên đồng ý với lời nói của người phụ nữ. Nhưng mắt cô lại quan sát người đàn ông trong quán bar một cách không kiêng nể. Đồng cảm, có lẽ, nhưng đôi mắt của anh ta dường như có thể nhìn thấu lòng người. Điều này khiến người ta xao xuyến, dịu dàng và lịch sự, xác nhận, nhưng về bản chất, nó duy trì một mối quan hệ lạnh nhạt với mọi người một cách vô hình và từ chối sự tiếp cận của bất kỳ ai. Quý phái, đúng rồi, nhưng làm thế nào nó trông giống như nó là cách xe người ta? 1000 dặm, tốt với tất cả mọi người. Có thể, nhưng điều này cũng có nghĩa là anh ta đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Và đều không quá tốt, không ai quan trọng với anh ta cả. Còn điều gì tàn nhẫn hơn thế này không? Người đàn ông này bề ngoài có vẻ hiền lành, ân cần, nhưng thực chất lại lãnh đạm, xa cách, tính tình lại rất kiệm lời, sống nội tâm, chưa kể anh ta không có chút năng lực tâm linh nào. Cho dù có thì chắc anh ta cũng không dễ dàng giúp đỡ người khác. Vậy thì, cô không nên tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Tốt hơn hết cô nên về nhà sớm. tắm nước nóng, và có thể hôm nay sẽ ngủ một giấc thật ngon. May mắn thay, một đồng nghiệp là Tiểu Vương đã gọi điện hỏi cô về vụ án, để cô thoát khỏi sự cằn nhằn của người phụ nữ và rời khỏi người sống về đêm. Và Nguyễn Chiêm nhận thấy sự bỏ đi của cô. Anh ngạc nhiên vì cô tỏ ra thẳng thắn và bắt bẻ khi nhìn thấy anh. Và cũng ngạc nhiên rằng trước, sau cô cũng không đến gần anh. Anh đã đúng về trạng thái của cô. Ngọn dương hỏa trên đầu cô rất yếu. Và nguy hiểm là cô ấy bị bao phủ bởi một làn khí đen. Nhưng cô ấy phải có một số phước lành. Điều đó sẽ bảo vệ cô ấy khỏi bị tổn hại và khiến dương hỏa của cô tuy yếu nhưng không bị dập tắt. Miễn là không tiếp tục đến gần những gì sẽ làm tổn thương cô, thì sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Công ty luật chuyển đến địa điểm văn phòng mới. Nó nằm trong một khu biệt thự mới xây, có phong cảnh đẹp và môi trường trong lành, nhưng khu biệt thự vẫn chưa có người chuyển đến đó. Trống không, văn phòng của họ được coi là nhóm người định cư đầu tiên. Tiểu Hạ vì ngủ nướng nên đến muộn, nên khi đến biệt thự, các đồng nghiệp của cô đã gần như thu dọn đồ đạc xong và chạy đi ăn trưa. Giám đốc nói với cô rằng biệt thự đủ lớn và cô không cần phải chia sẻ văn phòng với ba thực tập sinh nữa. Chỉ là văn phòng giao cho cô nhỏ hơn một chút. Vị trí không tốt lắm. Ở phía tối của gác xếp, Tiểu Hạ có chút không muốn đi. Nhưng cô không có lựa chọn nào ở vị trí của mình. Vì vậy cô phải lên lầu với những đồ cá nhân của mình. Thật kỳ lạ, có một sự khác biệt rất lớn giữa biệt thự này và ngoại thất. Tưởng bên trong không lớn, nhưng cô đi một hồi lâu, cua mấy vòng, leo cầu thang một hồi lâu mới tìm được căn phòng nhỏ lại âm u đó. Lúc này trong biệt thự chỉ còn lại Tiểu Hạ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân ngay cả khi dẫm lên tấm thảm lông rất dày. Sạt sạt sạt sạt sạt sạt. Tiểu Hạ đột nhiên trở nên sợ hãi mọi thứ xung quanh cô. Cô muốn rời đi ngay lập tức, nhưng cô phải cất đồ đạc vào văn phòng mới. Cô lo lắng mở cửa và thấy căn phòng quá nhỏ, chỉ có tường, thậm chí không có cửa sổ. Căn phòng đầy tủ tài liệu, một cái bàn nhỏ và một cái ghế gỗ. Trên chiếc ghế gỗ là một cái hộp vuông, giống như một món quà. Cô xếp đồ một cách tùy tiện. Không nhịn được muốn xem quà nên mở hộp ra. Có một cái đầu người trong hộp. Đầu của Lý Cảnh Minh. Anh ta nhìn cô chằm chằm với máu dính đầy mặt. Đôi mắt không ngừng đảo. Rồi đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười đen tối tà. Ác, Tiểu Hạ sợ hãi đến mức ném chiếc hộp và nhảy ra cửa. Nhưng cửa không còn. Cô chỉ có thể dựa vào tường. Đầu của Lý Cảnh Minh lăn lăn trên mặt đất. Cuối cùng dừng lại dưới chân cô, cái đầu bị chặt tuyệt vọng ngẩng lên nhìn cô, trợn trắng mắt, mồm đầy máu giống như một cái hố sâu. Anh ta đang cười, vẫn cười không ngừng, từ từ tiến về phía cô với tiếng cười hắc hắc. Cách chương.